Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, tự bạo. Phương Đông, Thương Long thừa mây mà đến. Khổng lồ thân rồng che thiên đóng. Phảng phất một cái móng vuốt liền có thể đem Từ Phúc bóp chết. Phương Tây, Tiếu Tam Tiếu cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mang trên mặt ôn hòa tiếu dung. Lại thấy Từ Phúc trong lòng không ở run rẩy. Phương Nam, Hỏa Kỳ Lân hóa thành Kỳ Lân thân. Nhìn xem Từ Phúc, như cùng ở tại nhìn một khối cái thớt gỗ thượng nhục. Phương Bắc, Vô Danh sớm đã không có nửa điểm xoắn suýt. Nhìn xem Từ Phúc, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Nghĩ đến cũng là, mặc cho ai bị người đùa bỡn một trận. Còn kém chút bị đánh lén trọng thương thậm chí bị giết chết. Đối với muốn giết mình người, đáy lòng vậy đều sẽ không còn có nửa điểm nhân từ a. Từ Phúc, đã lâu không gặp. Thương Long xoay quanh tại Từ Phúc trên đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống Từ Phúc. Thân ảnh lấy tinh thần truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thức hải. Thương Long, lần trước sự tình, người đã thanh ta đánh thành trọng thương. Hẳn là cũng đã chấm dứt đi. Hôm nay vì sao còn muốn tới ta thiên môn nháo sự. Chống đỡ lấy trọng thương thân thể từ dưới đất. Bò dậy, Từ Phúc một bên chất vấn Thương Long. Một bên âm thầm lấy phượng huyết chữa thương. Hắc hắc, chấm dứt. Thương Long lạnh cười. Lần trước sự tình, ta bản không muốn cùng ngươi so đo. Vậy không muốn tới tìm ngươi trả thù. Lại không nghĩ, ta không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi vẫn còn dám kế hoạch muốn đoạt ta Long Nguyên. Bảy võ đồ Long đúng không? Đã dám làm, ngươi chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Thương Long thanh âm lạnh như băng. Để Đế Thích Thiên triệt để gãy mất cùng Thương Long hóa giải ý nghĩ. Chỉ là, hắn không rõ. Vì cái gì rõ ràng chỉ là vừa mới có một cái kế hoạch. Liền thi đi đều chưa từng bắt đầu thi hành bảy võ đồ Long thời điểm. Sẽ bị Thương Long biết. Chẳng lẽ lại, con rồng này còn có tha tâm thông thần thông không thành? Hắn tự nhiên không biết. Trên đời này có một loại tồn tại. Gọi là hách, hắn càng thêm sẽ không biết. Ở bên cạnh hắn, liền có một người một đầu Kỳ Lân là bật hách. Ánh mắt từ Thương Long. Hỏa Kỳ Lân, Tiếu Tam Tiếu, Vô Danh bốn người trên thân từng cái đảo qua. Từ Phúc trong lòng biết đến giờ phút này, ai đều cứu không được mình. Chỉ là đứng trước tuyệt cảnh, sợ hơn 1000 năm Từ Phúc, ngược lại bị khơi dậy huyết tính. Muốn giết ta, liền đến một trận chiến a. Ở sau lưng hắn, một cái băng phượng hư ảnh phù hiện. Chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Mắt trần có thể thấy. Một tầng lại một tầng băng hoa tràn ngập Từ Phúc quanh thân mấy chục mét. Không gian. Tại Từ Phúc trong miệng cái kia a tự lạc hạ trong nháy mắt. Hàn băng hóa thành phích lịch lôi đình. Đem chung quanh biến thành một mảnh lôi hải. Thánh tâm tứ tuyệt đế thiên cuồng lôi. Giờ khắc này. Chiến ý bị hoàn toàn kích phát Từ Phúc. Lại có lấy một địch bốn phong thái. Thậm chí ở trong lòng một cỗ chiến ý chống đỡ dưới. Liền ngay cả công pháp uy lực đều tăng lên không ít. Chỉ tiếc cứ việc lại thế nào vượt xa bình thường phát huy. Lấy một địch bốn, vẫn là bốn cái đều không kém mình bao nhiêu. Thậm chí có hai cái so với chính mình còn mạnh hơn người. Nó kết cục, còn chưa bắt đầu, liền đã nhất định. Hỏa Kỳ Lân lấy ma kha vô lượng không ngừng cho Từ Phúc xoát lấy đi bắp. Vô Danh vạn kiếm quy tông giống như đem thiên địa vạn vật hóa thành lợi kiếm. Thương Long Long chảo cầm ra, thẳng đến Từ Phúc thụ thương thận. Về phần Tiếu Tam Tiếu, chỉ là cực kỳ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hai đạo ánh mắt, vậy mà làm cho Từ Phúc lần nữa phun máu ngược lại lui ra ngoài 3 bước. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối thủ có 4 cái. Chỉ là vừa đối mặt, Từ Phúc lại lần nữa bị thương. 3 hơi qua đi, bị Thương Long thành công móc ra một viên thận Từ Phúc. Đã bất lực uể oải trên mặt đất. Hệ thống, phượng huyết là sống lấy ra tốt hay là chết lấy ra tốt? Mắt thấy hết thảy đều kết thúc. Từ Phúc đã trở thành cái thớt gỗ thượng nhục. Hỏa Kỳ Lân trong lòng đắc ý. Hỏi thăm Tô Lạc làm như thế nào lấy Từ Phúc phượng huyết hiệu quả tốt nhất? Như thế chủ ký sinh cẩn thận. Tô Lạc vừa mới trả lời một nửa. còn lại lời nói xinh xinh biến thành một câu nhắc nhở. Sau đó, boom, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng nổ mạnh vang lên. Hỏa Kỳ Lân cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Cả thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phốc, Hỏa Kỳ Lân tại kịch liệt chấn động bên trong phun ra một ngụm lão huyết. Quay đầu, một mặt mộng bức nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng. Ở nơi đó không có một chút điểm phòng bị, không có từng tia cổ vũ. Từ Phúc cứ như vậy tự bạo, là, giống như là tìm về huyết tính bình thường. Tự biết mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Phúc dứt khoát không có chó vẩy đuôi mừng chủ cầu xin tha thứ. Trực tiếp lấy tự bạo kết thúc mình hơn 1.000 năm sinh mệnh. Tại trước khi chết, cũng chưa hẳn không có kéo cái đệm lưng ý nghĩ. May mắn là, Từ Phúc thật quá mức suy yếu. Cứ việc tự bạo để cho người ta không có chút nào phòng bị. Lại như cũ không thể giết chết một cái người. Chỉ là, cứ việc không có giết chết, nhưng cũng y nguyên để bốn người nhận lấy hoặc nhẹ hoặc nặng thương tích. Tỷ như Hỏa Kỳ Lân, liền phun ra một ngụm máu. Vô Danh càng là tại chấn động bên trong hôn mê đi. Thương Long một đầu móng vuốt máu thịt be bét. Tiếu Tam Tiếu Liễm tại sau lưng tay phải. Vậy có máu tươi một giọt giọt giọt rơi. Hỗn đản này, chết đều không cho người sống yên ổn. Từ Phúc tự bạo tới quá mức đột nhiên, để Hỏa Kỳ Lân trở tay không kịp. Giờ phút này, tự bạo như thế triệt để, hắn đều lo lắng còn có thể hay không thu tập được một điểm phượng huyết. Vạn hạnh là, cứ việc tự bạo tương đối triệt để, thi thể hài cốt đều không có để lại. Nhưng ở Từ Phúc tự bạo vị trí, không trung lại như cũ có một mảnh huyết vụ bay là tả. Gặp đây, Hỏa Kỳ Lân không chút do dự, túng địa kim quang, kiểu thuấn di tiến lên, liền chuẩn bị đem cái kia chút còn thừa phượng huyết cho thu thập lại. Chỉ là, hắn vừa mới tới gần, tại khóe miệng của hắn lưu lại Kỳ Lân huyết, lại như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường. Hóa thành huyết vụ dung nhập vào không trung đoàn kia trong huyết vụ. Cùng một thời gian, đoàn kia huyết vụ như là phát sinh một loại nào đó để cho người ta khó có thể lý giải được phản ứng hóa học, lại không còn hướng về mặt đất, mà là lóe ra thần tính quang huy. Trên không trung hội tụ, tại huyết vụ hội tụ đồng thời, Thương Long long chảo bên trên, Tiếu Tam Tiếu vạch ra vết thương trên tay phải, đều có mấy giọt máu tươi không bị khống chế bay lên, dung nhập vào đoàn kia trong huyết vụ. Tứ linh máu, lần thứ nhất tại thế gian này hội tụ, đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, không ai có thể nói được rõ ràng. Cho dù là ngay từ đầu bị Hỏa Kỳ Lân căm thù đến tận xương tủy, hiện tại bắt đầu bị Hỏa Kỳ Lân tin cậy Tô Lạc, đều nói không chính xác tứ linh máu tập hợp một chỗ sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị. Cũng may, một màn này cũng không có để cho người ta các loại đợi quá lâu. Tại ba ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, một đoàn dung hợp long huyết, phượng huyết, kỳ lân huyết, long quy máu huyết vụ, nhất cuối cùng thành công hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một giọt trong suốt như ngọc, nhưng lại lóe kim quang huyết dịch, kim khảm ngọc máu. Không biết sao, Hỏa Kỳ Lân trong đầu vậy mà hiện lên dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó, hai hàng, còn không mau thanh máu nuốt vào. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân vì một giọt này kim ngọc sắc huyết dịch mà ngẩn người thời điểm, trong ý thức truyền đến Tô Lạc mắng chửi âm thanh. Không chút do dự, cơ hồ bản năng, Hỏa Kỳ Lân miệng rộng một trương. Tại hai người khác kịp phản ứng trước đó, đem kim ngọc sắc huyết dịch nuốt vào trong miệng. Huyết dịch cửa vào, không có thuận thực quản rơi vào Hỏa Kỳ Lân trong bụng, mà là như là tuyệt thế thần đan bình thường. Vào miệng tan đi, hóa thành điểm điểm kim ngọc sắc hạt tròn, dung nhập Hỏa Kỳ Lân thân thể, huyết mạch bên trong, giống, Hỏa Kỳ Lân như là tiếp nhận to lớn thống khổ. Cả đầu thú thân thể cũng nhịn không được co rút, mà nó quanh thân thiêu đốt hỏa diễm. Vậy bắt đầu dần dần trở tối, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu vụt sáng chợt diệt, một bộ lúc nào cũng có thể dập tắt bộ dáng. Tiểu Hỏa, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trên thân biến hóa, Tiếu Tam Tiếu vọt đến Hỏa Kỳ Lân bên người, một mặt lo lắng muốn xem xét Hỏa Kỳ Lân tình huống. Hữu Tâm trách cứ hắn không nên loạn ăn cái gì. Nhưng nhìn Hỏa Kỳ Lân lúc này cái kia thống khổ bộ dáng, Tiếu Tam Tiếu cuối cùng vẫn không có thể nói ra một câu trách cứ lời nói tới. Ngay tại Tiếu Tam Tiếu vọt đến Hỏa Kỳ Lân bên người thời điểm, Hỏa Kỳ Lân trên thân cuối cùng một tia ngọn lửa vậy triệt để dập tắt, quanh thân không còn nửa điểm nhiệt lượng. Một màn này để Tiếu Tam Tiếu vươn tay, cũng không biết là nên tiếp tục hướng phía trước hay là nên thu hồi, cứ như vậy ngây ngốc treo tại không trung. Ngao ô tương đương, ngay tại Tiếu Tam Tiếu có chút không biết làm sao thời điểm, Hỏa Kỳ Lân thân thể lần nữa phát sinh kinh biến, như là một lần thuế biến, có lẽ là một lần tiến hóa. Tại trước mắt bao người, Hỏa Kỳ Lân trên thân bắt đầu tràn lan ra một từng tia ý lạnh, liền phảng phất Hỏa Kỳ Lân biến thành Băng Kỳ Lân như thế. Trên thực tế cũng không phải là phảng phất, trên thực tế hắn thật đúng là tại Tiếu Tam Tiếu cùng Thương Long Mộng bước trong ánh mắt biến thành Băng Kỳ Lân. Nếu như Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất ở chỗ này nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân bộ dáng này, nhất định hội một mặt tán đồng gật gật đầu, sau đó trở về dùng làm mặt trái điển hình giáo huấn hài tử nhà mình. Thấy được chưa, kem ly ăn nhiều Hỏa Kỳ Lân đều biến thành Băng Kỳ Lân, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không như thế tham ăn. Đương nhiên lúc này vô luận là Nhiếp Nhân Vương vẫn là Đoạn Xuất đều không ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ không có người biết Hỏa Kỳ Lân thích ăn kem ly sự tình. Ngay tại Tiếu Tam Tiếu mắt trợn tròn thời điểm, Hỏa Kỳ Lân đã triệt để hoàn thành hướng Băng Kỳ Lân tiến hóa. Sau đó, biến hóa hào không đình trệ, băng giáp hòa tan, Hỏa Kỳ Lân lân phiến bắt đầu hướng về thủy lam sắc tiến hóa. Khi lân giáp hoàn toàn biến thành thủy lam sắc về sau, lúc này Hỏa Kỳ Lân không còn là Băng Kỳ Lân, mà hẳn là đổi tên gọi là Thủy Kỳ Lân. Biến thành Thủy Kỳ Lân về sau, Hỏa Kỳ Lân trên thân biến hóa cũng không có như vậy đình chỉ. Trong cơ thể thủy thuộc tính linh khí, ở tại trong cơ thể một tia huyết mạch dẫn đạo dưới, hướng về mộc thuộc tính một chút xíu chuyển biến. Ngay tiếp theo, Hỏa Kỳ Lân tự thân thuộc tính cũng bắt đầu từ nước hướng về mộc đi chuyển hóa, thôn phệ kim ngọc sắc huyết dịch, lấy băng phượng máu làm chủ. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân hình thái thứ nhất biến hóa thành Băng Kỳ Lân. Băng Kỳ Lân hòa tan, trở thành Thủy Kỳ Lân. Ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, tại Thương Long máu dẫn đạo dưới, Hỏa Kỳ Lân lại tại hướng về Gỗ Kỳ Lân đi tiến hóa. Hoàn toàn chuyển hóa thành mộc thuộc tính về sau, vẫn không có đình chỉ. Mộc thuộc tính linh khí lại hướng tới nó nguyên bản thuộc tính hỏa thuộc tính chuyển biến. Lần này biến hóa không có chút nào thống khổ, dù sao nó bản thân liền là một đầu Hỏa Kỳ Lân. Mộc sinh hỏa về sau thì là hỏa sinh thổ. Đến từ lão ô quy Tiếu Tam Tiếu trong cơ thể thổ thuộc tính long quy máu rất hiểu chuyện, chủ động dẫn đạo xúc tiến lấy Hỏa Kỳ Lân hướng xuống Đất Kỳ Lân tiến hóa. Nhưng Hỏa Kỳ Lân thành công biến thành Thổ Kỳ Lân về sau, đã chuyển hóa qua 4 cái thuộc tính Hỏa Kỳ Lân, tiến hóa chi lộ giống như là thể xác bình thường chậm lại, cuối cùng hẳn là thổ sinh kim. Nhưng hắn thôn phệ trong máu căn bản không có kim thuộc tính cái này một cái thuộc tính a. Làm sao bây giờ? Như là khó sinh bình thường khó chịu kẹt tại một bước cuối cùng Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên có chút mắt trợn tròn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.